Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Miệng nó đen ngòm sâu hấm hả? Ghê lắm. Thằng Lành nhìn theo hướng tay con Lệ, nhưng thật sự không có gì. Nhưng nó tin em nó, vẫn cố gắng an ủi. Nó đi rồi, không có sao nữa đâu. Con Lệ vẫn còn sụt sùi khóc, một thôi một hồi mới ngưng. Thằng Lành cũng chịu khó ngồi bên cạnh em. Con Lệ lại tiếp. Anh Lành, tối nay ngủ với em đi, em sợ. Thằng Lành dìu con Lệ lên giường ngồi, rồi mới định đi, nhưng con Lệ liền bám theo. Anh qua lấy cái giường bố. Cho em đi với. Thế là tối đó, thằng Lành trải hết số tội trong nhà xung quanh phòng con Lệ và ông Lục, rồi mới ngủ đi. Đèn điện vẫn luôn bật sáng trưng. Lúc bấy giờ bên ngoài cây hoa sứ, cái bóng trắng ngồi dưới gốc cây lại cất tiếng quán thằng. Con ơi, con đâu rồi? Sau đêm hôm qua bị dọa cho xanh mặt mũi, hôm nay con Lệ làm gì cũng phải ngó trước ngó sau, hoặc là đưa ông Lục ra phòng ngoài ngồi để cho nó bớt sợ. Với lại đông người, chắc ma quỷ cũng không dám làm cái gì đâu. Mà cũng lạ thật, ban ngày thì không có động tĩnh gì, ban đêm mới thấy được. Mà nó thì thấy hai lần rồi, còn ba với anh nó vẫn không thấy gì cả. Đêm nay nó lại quyết định đem giường bố qua ngủ với ông Lục, để anh của nó còn ngủ, sáng mai đi làm nữa. Với lại nó sang đó còn phụ chăm ba nó lúc ba nó cận. Và điều không quên được là tội phải được trải đầy phòng của ba nó và phòng của anh ba. Nhưng tội lại không có công dụng mấy khi đồng hồ điểm 1:15. Thằng Lành đang ngủ ngon thì tự dưng thấy lạnh cực độ, giống như đang ở Bắc Cực vậy. Lạnh lắm, mà cái cảm giác cứ ơn ớn, cho nên kéo cái mền lên trùm kín cả người. Cái mền dần dần tuột xuống giường như có ai đó kéo đi. Thằng Lành vô thức nắm cái mền mà kéo lên. Rồi bịch lên một tiếng, có cái gì đó rớt mạnh. Mạnh lắm, cái giường cũng rung nhẹ. Thằng Lành nó giật mình mở mắt ra định nhìn xem là cái gì. Lại thêm một cái gì đó rớt xuống. Cái vật đó tưởng chừng cách chân nó cỡ một cái duỗi chân mà thôi. Sự việc quá rõ, cho nên thằng Lành biết là nó không có mơ. Nó đưa cái chân cố duỗi thẳng ra xem có đụng thử cái gì hay không. Chân cũng duỗi rồi, cũng quơ đi quơ lại, nhưng không thấy gì cả. Thằng Lành len lén thở dài rồi quay người nằm ngửa ra. Cái cảm giác của nó bây giờ là như đang có ai đó nằm bên cạnh nó, vì tay của nó vừa đụng vào miếng vải mà không phải là mệt. Lần này mồ hôi trên người bắt đầu túa ra. Làm sao có ai có thể nằm cạnh nó, vì cái giường của nó là giường đơn, chỉ đủ cho nó nằm, và bên trong là bờ tường mà. Bờ tường thì làm sao người ta nằm được. Thằng Lành bật dậy nhanh hơn như một cái lò xo, mở điện lên. Nó hổn hển, trên trán thấm đẫm mồ hôi, đưa mắt giáo giác nhìn xung quanh, nhưng không có gì. Thằng Lành cố gắng ngồi xuống xem dưới gầm giường coi có cái gì hay không, và vẫn không có. Vậy thì những hiện tượng xảy ra vừa rồi là cái gì chứ? Thôi thì bật đèn sáng lên ngủ mà thôi, chứ bây giờ ai dám tắt điện đi nữa. Thằng Lành leo lên giường, tay cầm theo mớ tỏi cho trùm mền kín mít. Nằm được một lúc thì âm thanh lạ lại vang lên. Tạch, tạch, tạch. Bóng đèn điện như bị chập vậy, cứ sáng rồi tắt một cách thất thường. Thật sự bây giờ thằng Lành cũng chẳng có dám ngủ được đâu. Lần này thì đèn tắt hẳn đi. Thằng Lành nhanh chân phóng nhanh tới cái công tắc bật điện, nhưng bật thế nào nó cũng không lên. Nó cố gắng nuốt nước bọt đang nghẹn ứ ở cổ. Sát bên tai lại vang lên tiếng khóc ai oán. Một luồng khí lạnh phả vào tai của thằng Lành. Con tôi đâu? Cứu tôi. Lần này thì cái lòng dũng cảm của thằng Lành đã tuột xuống con số không tròn trĩnh. Nó hét lên rồi phóng ra ngoài. Từ nhỏ cho tới lớn, đây là lần thứ hai nó bị hụ. Mà, có mà. Đèn phòng ông Lục bật sáng lên. Thằng Lành chạy ngay vào trong, mặt khốc hoảng. Phòng con có ma đó. Thấy rồi hả? Anh cũng thấy rồi sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net